Chương 248, Bảo Ngọc nứt ra. Hoặc dù sao cũng là trực tiếp đối lấy mổ chẹt sử dụng, dù cho đã nhanh nhanh phản ứng, chỉ cơ mục tiêu mổ chẹt vẫn như cũ là nhận lấy tổn thương cực lớn tinh thần thực chất hóa mà ở trong hư không hình thành cực hạn vật lý công kích. Mổ chẹt bên trái cánh tại nó trong tiếng kêu thảm lập tức quỷ dị bị hỗn lượn rào rạt hỏa diễm văng tứ phía lấy pháp tắc gia trì, đã không nhìn công kích yếu bất quy tắc mổ chẹt nhận lấy thương tổn cực lớn tiếp theo bị lộ ấy nắm đúng thời cơ, chỉ huy ạ tỷ cù nọ. Một phát bờ giả vỡ bật trực tiếp mang theo đối phương phá tan mặt băng, đem mổ chẹt đánh vào đáy biển rát đối mặt với mặt băng một cái cự đại lỗ hổng. Giáp đột mảy may không có lưu tình rót vào cao áp sở hạc vừa mới lên thăng ạ tỷ củ nó lập tức bị thần đỡ chúng mục tiêu nó xung quanh mặt băng lập tức hoàn toàn dạn nước phá vỡ đi ra giống như là chứng minh mình. Ti chức ạ tỷ củ nó đồng dạng hướng về phía dưới ạ tỷ củ nó buộc phát ra bờ dạ vờ bật không, cũng không phải là bờ dạ vờ bật bạch sắc quang mang. Ti chức ạ tỷ củ nó xung quanh vây quanh chính là ưu lam ánh sáng. Ti chức ạ tỷ củ nó sử dụng chính là sở ở tặc phi hành hệ siêu cấp đại tuyệt chiêu hoành tại mọi người không nhúc nhích trong tầm mắt. Tiếng vang ầm ầm liền lập tức bạo phát không phải ạ tỷ củ nó sở ở tặc chúng mục tiêu, mà là một đạo mười mấy thước cột nước vòi rồng đỗng nhiên từ mặt băng dâng lên ạ tỷ củ nó trực tiếp bị đẩy lùi giáp đột thân đỡ cũng không cách nào duy trì, nhanh chóng tránh né vòi rồng nước tiếp theo, tại lội ạ tỷ củ nó. Bên cạnh. Vòi rồng nước đột nhiên từ giữa đó nổ tung thần bí, du dương, như là cá voi tiếng kêu vang vọng toàn trường. Đây là một cái thân dài đủ gần 15 mét, ngoại hình cùng loại phi long, toàn thân trắng loãng bên trong mang theo một chút u lam đường vân bổ kẻ mẩn. Nó lấy hẹp dài đầu lâu, yêu nhã cổ, dáng thuân dài thân thể, toàn thân răng đầy như lân phiến cứng rắn bóng loáng thuần bạch sắc lông vũ. Đầu lâu bên trên hai đạo màu xanh đậm sừng nhọn thuận lông mày xương rối ra. Cung đỉnh đầu nổi lên cùng một chỗ hướng sau đầu kéo dài, thật dài cái cổ ưu nhã mà lực, lấy màu lam nhạt phần bụng thân thể hiện lên hình giọt nước, ở sau lưng đối xứng dựng thẳng lên hai hàng bén nhọn bằng phẳng cốt thứ, một đôi đặc hóa chân trước cực độ phát đạt, dựa vào năm cái to dài bén nhọn móng vuốt ở giữa kết nối lấy cánh màng liền hợp thành một đôi đồng dạng gần rộng 10 mét dương cánh, cái đuôi thật dài. Tại sau lưng nhẹ nhàng vung dậy, cuối cùng nổi lên hai cây màu lam cốt thứ đi theo dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Đây chính là nhìn phía trước sinh vật, dị cả ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Hải chi thần nhìn chăm chú đống nhiên ra trong sân bây giờ xuất khí bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh lẩm bẩm nói ra tên của nó, lũ gì ạ toàn bộ tràng diện an tĩnh quỷ dị xuống dưới ti chức giáp đột cùng ạ tỷ củ nọ tại khoảng cách lũ gì ạ hơn 20 mét địa phương xa đề phòng, lội ạ tỷ củ nọ bị vây công hồi lâu, mệt mỏi bay đến lội phía trước đối mặt với cái này mấy con truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Mọi người ở đây lấy vì lần này chiến đấu sẽ lấy hải chi thần giáng lâm mà lắng lại lúc tĩnh mịch đáy biển bỗng nhiên toát ra hào quang màu đỏ thắm ngay sau đó, như là núi lửa buộc phát một đạo tuyệt cường thiêu đốt màu trắng hỏa trụ phóng lên tận trời chung quanh mặt băng trong nháy mắt liền hoàn toàn hòa tan nước biển mảng lớn bị bốc hơi, mà tế đàn bên này hỏa diễm bảo ngọc hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang chui vào mặt biển ngay sau đó, một viên hỏa cầu thật lớn từ đáy biển dâng lên. Đột nhiên từ mặt biển trùng kích đi lên là mổ chẹt, thiêu đốt ngọn lửa màu trắng đưa nó song bao vây hết, xung quanh không khí không ngừng vặn mẹo, mảng lớn băng cứng tại mấy giây bên trong đều hòa tan. Ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Mổ chẹt một cái trầm thấp tâm điện cảm ứng tại lòng của mọi người ngọn nguồn vang lên, thiêu đốt pháp tắc chi hỏa, là không muốn cái này thần vị sao? Là lũ gì ạ tâm điện cảm ứng? Nó lúc này chính trôi nổi ở giữa không trung. Mở ra to lớn màu trắng cánh xa xa nhìn xem như là thái dương mổ chẹt. Đối mặt lù gì ạ chất vấn, hai mắt xích hồng mổ chẹt trả lời vẹn vẹn một tiếng cao vút kêu to hoắc sau đó, nhiệt độ tuyệt cao hỏa diễm đối Lạc Ninh cùng đoá nhi phương hướng quét ngang mà ra làm họ rèn tạ chập lẩy gỗ hỏa chi thần. Nó đều quên mình đã bao lâu không bị qua đả thương, hơn nữa còn là bị phổ thông bổ kẹ mẩn kích thương mặc dù không biết đó là cái gì kỹ năng, nhưng là gan dám mạo phạm thần chi uy nghiêm lời. Giết không tha Ninh Nhi cẩn thận nha gì cả nắm lấy Lạc Ninh góc áo, quá sợ hãi nhắc. Nhờ, tệ lẽ bọt đối mặt với đem hư không đều vặn vẹo hỏa diễm, đối mặt với vẹn vẹn sát qua liền hòa tan ra một đầu to lớn băng câu hỏa diễm, Lạc Ninh chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Siêu một tiếng, hắn cùng đoá nhi gì cả trong nháy mắt biến mất. Tương ứng, Lạc Ninh cùng đoá nhi gì cả nguyên bản đứng yên hoàn hảo tế đàn trong nháy mắt bị ngọn lửa hòa tan, đừng nói là băng tuyết. Thậm chí là bức tượng đá đều trong nháy mắt hóa thành dung nham mà trong đó, một hạt châu bị ngọn lửa bao khỏa cọ rửa, đinh đinh thùng thùng rơi xuống đất, một đạo cực quang tại trong hạt châu dao động, như vậy u lam. Sau đó ba hạt châu đã nứt ra một đạo khe hẹp, đám người ánh mắt lập tức toàn bộ bị hấp dẫn tới, mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn xem trong nháy mắt liền toát ra hàn băng thuộc tính quang mang bảo ngọc. A Liệt, vỡ ra đờ ơ ý gì ca nháy một cái con mắt màu tím nhạt. Ách không liên quan ta sự tình, A Lạc Ninh vô tội nhún nhún vai, biểu thị ta cũng không biết là bởi vì mổ chẹt quá điêu hay là hạt châu này quá yếu. Trẻ nơi lại đoá nhi lắc đầu, trốn đến Lạc Ninh sau lưng. Thật phiền phức, A Sở Lộc Kỳ gương mặt kéo ra, chậm rãi thở ra một hơi. Hẳn là, không biết cái gì lớn chuyện phát sinh, nhìn cách đó không xa trong nháy mắt ngốc sửng sốt ti trước gạ tỷ cù nọ. Satoshi nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói ra. Nhưng mà G.G.A.O. nhìn thấy pháp tắc của mình bảo ngọc lại bị làm ra một vết nước, ạ tỷ cụ nọ lập tức phát ra không sai biệt lắm bị cờ nở dê gian thanh âm. Hàn băng bảo ngọc cùng phía trước mô chét, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, dung hợp tiến vào thân thể của nó. Đồng dạng, khí thế đột nhiên tăng nhiều, ạ tỷ cụ nọ con ngươi cù nở dê tản mát ra màu đỏ bạo ngược quang mang. Sau đó, trên bầu trời hai cỗ khí thế liền quét sạch đại địa. Nguyên bản sáng sủa trên bầu trời, mây đen giống như là biển gầm quần quận mà đến mang theo mưa to, mang theo hổ hai sở thở ở tặc ngưng tụ tương ứng pháp tắc bảo ngọc bị hủy, vì lấy bọn chúng đã mất đi bảo vệ mình địa bàn kết giới, về sau bất kỳ vụ kẻ mẩn, đều có thể đảm nhiệm ra vào bọn chúng hòn đảo lộ ấy. Nhìn một chút khí thế kia trong nháy mắt tăng lên tới không thể nghĩ, hai cái thần chim, mang theo ạ tỷ cụ nó đi tới Lạc Ninh bên người nói ra, đây đối với lãnh địa biết cực mạnh thần điểu. Tới nói, không khác muốn bọn chúng cả ngày tại lo lắng hái hùng bên trong vượt qua. Dù sao, mặt khác hai cái thần lãnh địa cùng phía bên mình lộ trình liền mười mấy giây sự tình, ha ha, ta xem trọng lù gì ạ, nhìn xem hóa thành một bãi dung nham tế đàn, nhìn lại hai cái dung hợp riêng phần mi nhờ bảo ngọc chân chính thần chim. Lạc Ninh cảm thấy vấn đề này thật sự là xích kê.